Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, Vegeta bị thu lấy. Son Goku đúng vậy, Beerus chắp tay sau đít, rơi vào Son Goku trước người. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết siêu cấp. Kia cái gì thần? Beerus suy tư về, Super Saiyan God, Whis bay tới. Rơi vào Beerus thân vừa nói, đối với, chính là Super Saiyan God, người biết ở nơi nào không? Beerus kêu lên, Super Saiyan God, Son Goku lộ ra thần sắc suy tư, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này nhân loại. Bất quá Super Saiyan ta là biết đến, nói như vậy ngươi là không biết là, ta đúng là không biết, bất quá ta biết một người có thể biết. Son Goku đang muốn nói ra Son Gohan tên, Bắc Giới Vương sợ đến liền nhào qua bưng Son Goku miệng. Bai Lucy đại nhân, ngài ngàn vạn lần chớ nghe Son Goku nói bậy, hắn người này chỉ thích nói bậy tám đạo, Bắc Giới Vương luôn miệng nói, hắn gấp đến độ cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Bai Lucy đại nhân có bao nhiêu đáng sợ? Tính khí có bao nhiêu táo bạo hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Năm đó cũng là bởi vì chê hắn Bắc Giới Vương làm đồ ăn không thể ăn. Kết quả hắn lớn như vậy Giới Vương tinh biến thành hiện tại cái này mini tiểu tinh cầu. Vấn đề là hắn còn không dám đối với viên tinh cầu này tiến hành bành trướng. Chính là sợ chọc giận Beerus. Mấy năm nay, hắn chính là khổ luyện tài nấu bếp. Vì cũng thì không muốn lại chọc Beerus sinh khí. Ai nghĩ sợ cái gì liền tới cái gì. Lúc này đây Beerus cư nhiên trước giờ tỉnh ngủ. Vừa tỉnh lại liền chung quanh phá hư tinh cầu. Sau đó liền đi thẳng tới tinh cầu của mình. Bắc Giới Vương lo lắng nhất không phải là mình. Ngược lại là Beerus đụng phải Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Krillin bốn cái tốt chiến cuồng. Cho nên vừa nhìn thấy Beerus hướng tới bên này, liền nghĩ trăm phương ngàn kế để Son Goku ly khai đi lấy Gáp Mã Party. Kết quả khen ngược, Son Goku lệch không ly khai. Sau đó Beerus đến lúc, Bắc Giới Vương lại đem Son Goku lôi đến trong phòng giấu đi. Ai nghĩ Son Goku chính mình chạy đến, cuối cùng còn trực tiếp hướng Beerus khiêu chiến. Đến rồi hiện tại, xem ra dường như còn muốn đem Son Gohan cũng giao cho đi ra ngoài. Ta cũng không thích nói bậy. Son Goku không vui kéo ra Bắc Giới Vương tay kêu lên. Người cái này ngu ngốc. Ở Bai Lucy đại nhân trước mặt nói đều phải nghĩ lại. Cũng không thể sằng bậy. Bắc Giới Vương mắng, lại che Son Goku miệng. Beerus con mắt không khỏi nheo lại. Bắc Giới Vương, ngươi là muốn viên tinh cầu này biến thành chỉ có những tòa phòng ốc lớn như vậy sao? Bai Lucy đại nhân, nghìn vạn thủ hạ lưu tình. Bắc Giới Vương liền nói. Hắn cái trán mồ hôi hột tuôn ra. Bai Lucy đại nhân, kỳ thực, Goku nói chính là cái kia người là thần Kaio. Thế nhưng ta muốn thần Kaio vậy cũng chưa nghe nói qua Super Saiyan God. Thần Kaio. Beerus cầm dơ lên, sau đó nhìn về phía Whis. Whis, xem ra chúng ta được hướng thần Kaio giới đi một chuyến. Bất quá Son Goku, người thực sự nhận thức thần Kaio. Đây là tự nhiên, ta đi quá thần Kaio giới. Thanh kia thần Kaio kiếm hay là bởi vì duyên cớ của ta cho nên mới chặt đứt. Son Goku nói rằng, thần Kaio kiếm gãy. Nói như vậy cái kia sửu quỷ đi ra. Beerus tới một tia hứng thú. Hắn liếc Son Goku liếc mắt. Lấy ngươi tầng thứ quả thật có thể rút ra thanh kiếm kia. Đồng thời làm gãy nó. Nói như vậy hẳn không sai. Cũng được. Những tên kia quản lý toàn bộ vũ trụ. Người khác không biết siêu cấp. Kia cái gì chi thần. Hắn nhất định biết đến. Whis, chúng ta đi. Được rồi. Whis cười híp mắt, chỉ thấy Beerus đi tới Whis phía sau, đưa tay khoát lên Whis trên vai. Sau đó hai người biến hóa vì một vệt ánh sáng bắn hướng bầu trời biến mất không thấy. Thật tốt quá, cuối cùng cũng đi. Bắc Giới Vương lau mồ hôi trán, sau đó cực kỳ phẫn nộ xông Son Goku kêu lên. Ngươi cái tên này, mới, chỉ có, không phải là muốn nói ra Son Goban tên A. Đương nhiên, A bản nhưng là rất lợi hại. Thứ hắn biết nhiều lắm, nên biết Super Saiyan God. May mắn ngươi không nói ra Son Goban tên tới. Nếu không, liền xông đại họa, toàn bộ vũ trụ đều có thể hủy diệt. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ hủy diệt. Son Goku cũng bị dọa. Chuyến du lịch sang trọng luân đệ thất tầng hành lang ngoài bên trên. Đứng trang nghiêm lấy một đạo cô linh linh thân ảnh. Son Goban nói có thể đến hai cường giả là ai? Còn có Kakalo vừa rồi bộc phát ra 700 triệu thực lực. Cái này là toàn bộ của hắn sao? Vegeta nhìn đại hải xa xa nhãn thần băng lãnh. Nếu như Son Goku cực hạn thực lực là 700 triệu nói. Hắn Vegeta là nhất định có thể đủ đuổi theo thậm chí siêu việt Son Goku. Bởi vì hơn một năm nay, hắn Vegeta từ phía trước bất mãn 50 ức, đạt đến rồi bây giờ ra tay toàn lực 360 ức. Quan trọng nhất là, đi qua một năm rưỡi này, bao quát địa phủ nửa năm từng trải, để Vegeta biết về sau như thế nào rất nhanh để thăng tu vi của mình. Bất quá ta coi như vượt qua Kakalo, cái kia Krillin, đối với Krillin, Vegeta là càng ngày càng nhìn không thấu. Krillin bản tôn không phải ở cái này cái thế giới. Hai cái phân thân, cái kia Erin còn khá một chút, nhưng là một cái khác Son Goban, cả người lộ ra thần bí, rõ ràng không làm việc đàng hoàng, cũng có thể đạt được đáng sợ như vậy tu vi. Để cho Vegeta kinh ngạc chính là, Son Goban chỉ là để hắn Vegeta tại địa phủ ngây người hơn nửa năm. Để hắn Vegeta thoát thai hoán cốt giống nhau. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ vượt lên trước ngươi. Vegeta nhãn thần kiên định. Vegeta, một đạo kỳ dị mà yêu nhã tiếng âm vang lên. Thanh âm này Vegeta tựa hồ nghe quá. Vegeta liên chuyển thân. Nhưng là phía sau căn bản không có bất kỳ người nào thân ảnh. Đang ở Vegeta nghi hoặc lúc, sau ót của hắn dường như bị người điểm một cái. Người nào? Vegeta phản xạ có điều kiện xoay người, nhưng là phía sau vẫn như cũ trống rỗng. Thế nhưng Vegeta vẫn cảm giác được hơi khác nhau, dường như vừa rồi có người lấy tốc độ thật nhanh di động giống nhau. Vegeta, thanh âm vang lên lần nữa. Vegeta xoay người lần nữa nhìn lại, vẫn như cũ tìm không thấy bất luận người nào thân ảnh. Có thể chỉ một lúc, trước mắt hắn dường như thuấn di một dạng xuất hiện hai bóng người. Trong đó một đạo có giống như Krillin phân thân trưởng sinh nhật, cùng với một cái gầy gò đầu mèo. Làm sao có thể, cái này phút chốc Vegeta lưng sợ hãi, người trước mắt xuất hiện thật là quỷ dị. Phải biết rằng hắn hiện tại nhưng là toàn lực bạo phát có thể đạt được 360 triệu người Saiya. Nha, cư nhiên hoàn toàn không phát hiện được hai người trước mắt hành động tung tích. Đây là cái gì thân thủ? Bất quá Vegeta cũng không có từ trên người vừa tới cảm giác được cái loại này đẳng cấp áp lực cùng. Uy hiếp, các ngươi là ai? Vegeta quát lên, có tất phải nói cho ngươi sao? Beerus cầm dương lên, một ngón tay chỉ hướng Vegeta, bởi vì ngươi đã chết. Hắn lời này đương nhiên là chỉ mới vừa dùng ngón tay điểm Vegeta cái kia một cái. Bởi vì nếu như cái kia một cái Beerus phát lực nói, Vegeta đúng là chết. Beerus mới vừa rời đi Bắc Giới Vương Tinh, hắn đúng là chuẩn bị đi trước thần Kaio giới, chỉ là nguyên bản hắn liền định tới địa cầu một chuyến. Bởi vì Vegeta cái này người Saiya vương tử liền ở trên địa cầu. Mà hỏi Super Saiyan God, hỏi Vegeta cái này người Saiya vương tử bất quá thích hợp nhất. Cho nên trước khi đến thần Kaio giới lúc, hơi chút đem lộ tuyến lệch rồi một cái. Đã đến địa cầu, nếu như Vegeta cũng không biết Super Saiyan God, tự nhiên sẽ đi thần Kaiô giới. Ngươi nói cái gì? Vegeta chợt nhất bạo khí, đồng thời bắn về phía Beerus. Chỉ là hắn khí mới, chỉ có bạo nổ đến thái độ bình thường cực hạn, cả người liền không hiểu mất đi khống chế, liền giống bị người làm định thân pháp giống nhau, hoàn toàn không cách nào có thể dùng bên trên lực. Hơn nữa sợ hãi cực độ xông lên đầu, đó là một loại xuất xứ từ sinh mệnh bản năng cảm giác nguy cơ. Hơn nữa một lần này cảm giác nguy cơ độ chấn động mạnh, vượt qua xa một lần kia đối mặt trời xanh Super Saiyan Broly. Làm sao có thể, ta thực lực như vậy lại bị thu lấy, thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được. Vegeta vô cùng khiếp sợ, từ trước đến nay chỉ có đẳng cấp chênh lệch quá xa mới có thể bị thu lấy không thể động đậy. Đối phương là cái gì tầng thứ cường giả mới có thể thu lấy hắn Vegeta? Vegeta miễn cưỡng dùng răng nhìn về phía Beerus, làm ánh mắt đối nhau Beerus cái kia lãnh đạm nhãn thần lúc. Dường như một đạo thiểm điện sáng bắt đầu, Vegeta trong đầu hiện lên một bức tranh. Vậy hay là ở Vegeta trên hành tinh, Vegeta vương chỗ ở vương cung trong đại điện, ngay lúc đó trong đại điện trống rỗng. Ngoại trừ tiểu bối Gita trốn ở cây cột phía sau bên ngoài. Chỉ có Vegeta vương cùng với hai bóng người. Chỉ là Vegeta trong lòng cái kia cao đại uy nghiêm. Lòng tự trọng chi cường tuyệt không thua gì hắn Vegeta mạnh mẽ tổ phụ thân Vegeta vương cư nhiên. Hai đầu gối quỳ dưới đất quỳ rạp xuống một con đứng thẳng, miêu, trước mặt. Con mèo kia một chân nhục nhã tính dẫm ở Vegeta vương trên đầu. Người biết vì sao ta sẽ như thế sinh khí sao? Miêu lạnh lùng nói rằng, ta không có thể đang nói cẩn thận kỳ hạn bên trong hoàn thành ngài mệnh lệnh. Vegeta vương run rẩy nói rằng, sai, miêu lạnh lùng nói, ta là lòng dạ rộng lớn thần. Chỉ có một việc vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được. Khuyết thiếu sở hữu kính ý, không để ý đừng nhân hành vi, ta để cho ngươi đem vũ trụ ở giữa thoải mái nhất gối đầu cầm đến cho ta. Vì vậy ngươi từ nào đó cái tinh cầu cướp được tay. Vì thế ngươi giết bao nhiêu người ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng là ngươi đem vũ trụ tốt nhất để lại cho mình dùng. Đem đệ nhị tốt cho ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Miêu một cái móng vuốt cầm lấy Vegeta vương đầu hung hăng trên mặt đất ấn. Tiểu bối Gita rốt cuộc xem không nổi nữa, không cho phép ngươi làm như vậy. Hắn lấy hết dũng khí từ cây cột phía sau vọt ra. Nhưng là con mèo kia chỉ là nhìn hắn một cái. Lúc đó Vegeta cảm giác cùng hôm nay giống nhau như đúc, cũng là hoàn toàn bị thu lấy, không thể động đậy mảy may. Nguy cơ tử vong để trái tim của hắn co quắp. Thần hủy diệt Beerus, Vegeta rốt cuộc hiểu. Đúng rồi, trong đầu hắn chợt nhớ tới một việc. Vừa rồi Kakalo bộc phát ra 700 triệu khí, không sẽ là gặp Beerus bọn họ à? Hơn nữa, Vegeta lại một lần nữa nhớ tới hơn nửa canh giờ trước, hắn tới đây chiến thuyền du thuyền cùng Son Gouben gặp mặt lúc Son Gouben nói, hôm nay có thể sẽ có hai cái cực kỳ đáng sợ cường giả đến. Có lẽ sẽ có một hồi ác ỉ vào. Lúc đó Vegeta còn cực kỳ hưng phấn, rất chờ mong cái kia hai cường giả thật đến. Bởi vì hắn có thể mượn cơ hội này xuất thủ. Chẳng lẽ nói, Son Gouben chỉ đáng sợ cường giả chính là thần hủy diệt Beerus cùng hắn người hầu Whis? Vegeta trong lòng rét căm căm, hắn là cực kỳ tinh tường Beerus đáng sợ, đó là một chân chính nhìn kỹ mạng người như cỏ rác ác ma. Là một hơi không phải hài lòng liền đem cả viên tinh cầu hủy diệt đáng sợ tà thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.